Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhắc đến biên chiến, Biên Hải Bình trợn tròn mắt, muốn phủ nhận cũng không dám bởi vì giọng điệu của Hà Gia Niên tuy bình thản nhưng rất chắc chắn, chứng tỏ ông đã biết toàn bộ sự thật. Biên Hải Bình suy nghĩ nhanh chóng, mồ hôi trên trán rơi từng giọt lớn, cuối cùng phòng tuyến tâm lý sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế. Tôi nói hết, các ông muốn hỏi gì cứ hỏi. Chu Tây Giã không ngạc nhiên khi Biên Hải Bình dễ dàng khai nhận như vậy. Người đến nơi này, căn bản không cần dùng thủ đoạn gì, tự họ cũng sẽ sụp đổ tâm lý. Không ai ngờ rằng Biên Chiến đã có suy tính khác từ rất lâu trước đây, cuối cùng trở thành gián điệp hai mang. Biên Hải Bình vừa hồi tưởng vừa kể lại, Biên Chiến đã đưa cho tôi rất nhiều tiền, số tiền này những năm qua đều dùng để tạo quan hệ. Lần này nó quay về cũng mang theo nhiệm vụ, đó là cung cấp thông tin về bố trí quân sự và thành tựu nghiên cứu khoa học của nước ta cho nước ngoài. Chu Thừa Chí và hai người còn lại không có phản ứng gì, chỉ ra hiệu cho bí thư bên cạnh ghi chép. Chu Tây Giã cũng không bất ngờ với kết quả này. Nhiều năm trước, Biên Chiến đã không còn là Biên Chiến của ngày xưa nữa, lòng tham quá nặng. Việc anh ta chọn con đường này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi kể xong chuyện của Biên Chiến, Hà Gia Niên ra hiệu cho nhân viên phía sau, họ lập tức quay người rời đi. Chu Thừa Chí nhìn chằm chằm Biên Hải Bình, năm đó, con gái của Thương Thời Nghị bị ông cháu đổi đi đâu rồi? Biên Hải Bình cũng không bất ngờ khi chuyện này bị điều tra ra, sắc mặt lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Tùy hiện đưa cho một gia đình nào đó, cụ thể ở đâu tôi cũng không rõ. Nhưng sau này tôi mới biết, lúc đó hoảng loạn quá nên xảy ra chút sai sót. Tôi đã nhầm lẫn con gái của Thương Thời Nghị với con gái của Khương Chấn Hoa. Người bị bế đi là con gái của Khương Chấn Hoa. Nói đến đây, ông ta tự cười chế giễu. Tôi vốn tưởng có thể vứt bỏ con gái của Thương Thời Nghị, khiến ông ta cả đời sống trong đau khổ. Ai ngờ cuối cùng con bé lại vào nhà họ Khương, sống một cuộc đời không tệ. Phải nói rằng, con gái của Thương Thời Nghị đúng là có số mệnh tốt. Chu Thừa Chí nhíu chặt mày, con gái của Khương Chấn Hoa, ông đã vứt cô bé ở đâu? Biên Hải Bình lắc đầu, không rõ, là con gái nên cũng khó tìm người nhận nuôi, tôi chỉ tiện tay đặt ở trước cửa một nhà nào đó. Hà Gia Niên tức giận, ông đúng là độc ác, ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng không tha. Chu Thừa Chí bỗng cảm thấy nhiều chuyện dường như đã thông suốt. Con gái hiện tại của nhà họ Khương cũng là do ông sắp xếp. Trước đây, nhà nghiên cứu tự sát kia là người làm việc cho Biên Chiến. Biên Hải Bình bình thản thừa nhận, phải, năm Khương Chi Chi 17 tuổi, tôi từng quay về Bắc Kinh và gặp nó một lần. Tôi ngạc nhiên phát hiện mắt nó rất giống Biên Tố Khê. Thực ra, dù có nhiều người nhận ra điều đó cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, vì trên đời có rất nhiều người xa lạ trông giống nhau. Nhưng vì đứa bé này do tôi tráo đổi, nên tôi không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Tôi cẩn thận nhớ lại, chắc chắn là tôi đã đổi nhầm. Vì vậy, tôi tìm đến Tôn Hiểu Nguyệt, muốn dùng cô ta để loại bỏ Khương Chi Chi. Chỉ cần Khương Chi Chi bị đuổi khỏi đại viện, tôi có thể gi-ế-xê nó mà không ai nghi ngờ. Những chuyện sau đó, Chu Thừa Chí và mọi người đều đã biết, nhưng nghe lại vẫn cảm thấy hoang đường. Chỉ là đến tận bây giờ, Biên Hải Bình vẫn không hiểu được một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Tôn Hiểu Nguyệt lại không chọn gà cho Chu Tây Giã mà cứ đòi xuống nông thôn, thậm chí dùng cây C-H-E-T để ép buộc. Cuối cùng, cô ta lại đi vào con đường này, kéo theo Đàm Hoa Tùng bị bại lộ, suýt nữa còn liên lụy đến Biên Chiến. Hà Gia Niên và Lương Xuân Sinh lập tức phản ứng. Hóa ra Khương Chi Chi chính là con gái của Thương Thời Nghị, còn vợ của Thương Thời Nghị chính là Biên Tố Khê. Hai người liếc nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Hiện tại đã không còn như những năm trước. Dù có phơi bày ra ánh sáng cũng không ảnh hưởng gì đến Thương Thời Nghị nữa. Biên Hải Bình cũng kể lý do tại sao ông ta chỉ điểm Biên Hải Sơn, và những năm qua ông ta vẫn luôn giữ liên lạc với Biên Tổng Văn. Điều khiến Chu Tây Giã bất ngờ là việc Biên Hải Bình chỉ điểm Biên Hải Sơn, hóa ra chính là do Biên Hải Sơn bày mưu đặt kế, nhằm bảo toàn cho Biên Hải Bình và Biên Tổng Văn. Không thể không nói, Biên Hải Sơn đã tốn không ít tâm tư để giữ lại một chút thế lực cho mình. Không ngoài dự đoán, người Hà Gia Niên phái đi bắt Biên Chiến đã uổng công vô ích. Biên Chiến đã sớm mất dấu, nơi ở cũng không để lại bất kỳ manh mối nào. Hà Gia Niên cùng hai người kia và Chu Tây Giã quay về văn phòng. Ông lập tức gọi điện cho cục bảo mật, ra lệnh truy bắt Biên Chiến toàn lực và cử người bảo vệ Khương Chi Chi cùng bọn trẻ. Gác máy, Hà Gia Niên nhìn Chu Thừa Chí. Quyết định này của tôi, ông hài lòng chứ? Chu Thừa Chí tỏ vẻ cao ngạo. Cũng tạm được, Hà Gia Niên hơi lấy lòng. Vậy nói trước rồi đấy nhé. Cuối tuần tôi được nghỉ, hai đứa nhỏ phải gửi sang nhà tôi một ngày, đến tối mới được đón về. Lương Xuân Sinh sốt ruột. Sao lại gửi sang nhà ông trước? Ý kiến này là do tôi đề xuất, đáng ra phải gửi sang nhà tôi trước chứ. Hà Gia Niên trợn mắt, nhưng tôi là người gọi điện, Biên Hải Bình cũng do tôi đích thân gọi người đưa về. Lương Xuân Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thế này đi, để tiểu thương ở nhà tôi trước. Nhà tôi có người đặc biệt thích con bé. Hà Gia Niên phản đối ngay, không được, tôi cũng thích tiểu thương, cũng thích cả tiểu Chu Kỳ nữa. Để bọn trẻ ở nhà tôi trước đã. Sau đó tính tiếp. Chu Thừa Chí đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn hai ông già tranh cãi, còn châm chọc. Hai người đúng là, làm như nhà mình không có cháu ấy. Thôi thôi, đừng tranh nữa, đến lúc đó cứ để hai đứa nhỏ tự chọn xem muốn đi đâu. Hà Gia Niên và Lương Xuân Sinh nghe vậy thấy cũng hợp lý, lập tức bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng bọn trẻ. Chu Tây Giã nhìn hai ông già tranh giành một cách trẻ con. Một lần nữa cảm thán về sức hút của hai đứa bé này. Chu Thừa Chí và Chu Tây Giã về đến nhà thì trời đã khuya. Khương Chi Chi và Phương Hoa vẫn ngồi đợi trong phòng khách. Hai đứa nhỏ đã ngủ, có Chu Thừa Ngọc ở bên cạnh trông nom. Phương Hoa không yên tâm, lo Chu Thừa Chí gọi Chu Tây Giã ra ngoài là để trách mắng con trai, nên vẫn đợi. Nếu thấy Chu Tây Giã có biểu hiện không vui khi về, bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần đuổi thẳng Chu Thừa Chí ra khỏi nhà. Nhìn thấy hai người bước vào, Chu Thừa Chí vẻ mặt thảnh thơi, thậm chí còn có chút đắc ý. Chu Tây Giã cũng không có biểu hiện gì bất thường, trông không giống như vừa trải qua chuyện gì khó chịu. Phương Hoa lúc này mới yên tâm, đứng dậy hỏi, hai bố con về rồi, ăn cơm chưa? Chu Thừa Chí có chút phờn phờn, nhìn Phương Hoa, chưa ăn, nấu cho tôi bát mì đi, cho nhiều ớt vào nhé. Phương Hoa trợn mắt, ông nói cái gì? Chu Thừa Chí lập tức hoàn hồn, hơi chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, tôi tự làm cũng được. Tối nay có gì ăn không? Còn cơm thừa không? Khương Chi Chi nhìn thấy vậy, buồn cười liền nói ngay. Bố, để con nấu cho. Chờ một lát nhé. Nói rồi nhanh chóng chạy vào bếp. Chu Tây Giã cũng theo sau. Phương Hoa định vào giúp nhưng bị Chu Thừa Chí gọi lại. Bà xem bà kìa, suốt ngày chê tôi không tinh ý. Tôi thấy bà mới là người không biết nhìn tình huống ấy. Hai đứa nhỏ vào bếp, bà đi theo làm gì? Chúng nó lớn thế rồi, chẳng lẽ còn không biết nấu mì à? Phương Hoa dừng bước, trong lòng đồng tình với Chu Thừa Chí nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, hạt dẻ rang đường. Ông cứ nói nhiều, nhìn cái vẻ mặt vênh váo của ông hôm nay xem, cứ như đại lão gia ấy. Không biết còn tưởng hôm nay ông lập được chiến công hiển hách gì cơ. Cách chương.